Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gầy gò ngược lại trông yếu nhất, mọi người đừng lo lắng. Tuy Vạn Lão Sư là người chơi cao giai, nhưng ông ấy không thể di chuyển. Chúng ta hợp tác chưa hẳn không có cơ hội thắng. Ngay khi mọi người có chút lo lắng, Lâm Lãng nhanh chóng trấn tĩnh lại, đứng trước mặt mọi người, một khí chất trầm ổn tự nhiên toát ra, ngay cả Vạn Lý Hào cũng khẽ mở mắt nhìn Lâm Lãng. Trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng không dễ nhận thấy. Có đảm lược, dám đứng ra, Lâm Nguy không loạn, là hạt giống tốt, ta tên Lâm Lãng, bây giờ còn 7 phút, tất cả mọi người lại đây, chúng ta cùng nhau bàn đối sách. Chương 141, khảo nghiệm thể tu ban 2. Dưới sự triệu tập của Lâm Lãng, tất cả mọi người trong thể tu ban 2 đều tụ tập lại. Mọi người đều mang vẻ mặt khẩn trương. Chỉ có Kiều Du là vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt hắn, khảo nghiệm này chẳng là gì cả, cùng lắm thì hắn trộm lúc Vạn Lý Hào không để ý rồi nhanh nhẹn chạy khắp nơi. Chẳng lẽ Vạn Lão Sư lại cứ nhìn chằm chằm vào mình từ đầu đến cuối? Ta tin rằng không ai muốn bị đào thải, ta có một biện pháp, các ngươi xem thế nào? Lâm Lãng nói liên tiếp, dùng tốc độ nói cực nhanh, đối đầu trực diện thì chắc chắn không được, 18 người chúng ta buộc lại cũng không đủ Vạn Lão Sư một người đánh. Ta đề nghị chia hai người một tổ, hỗ trợ lẫn nhau, chia thành 9 tổ để câu giờ với Vạn Lão Sư. Tóm lại cũng chỉ có 5 phút, chống được 5 phút này là được. Nghe xong lời của Lâm Lãng, trong mắt mọi người đều dấy lên một tia hy vọng. Phương pháp của Lâm Lãng tuy không cao minh, nhưng so với việc tán loạn như ong vỡ tổ vẫn tốt hơn nhiều. Thấy không ai phản đối, Lâm Lãng nhìn đồng hồ cát bên cạnh Vạn Lý Hào đã trôi qua một nửa rồi nói tiếp. Tốt, nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy kế tiếp là phân tổ. Phân tổ phải cân bằng thực lực một chút, một mạnh một yếu, như vậy 18 người chúng ta mới có cơ hội thông quan lớn hơn. Lâm Lãng vừa dứt lời, những người bên cạnh Kiều Du liền cố ý vô tình cách xa hắn một chút. Dù sao chỉ xét về vóc dáng, Kiều Du trước mặt những thể tu thân cường thể tráng này thật sự được coi là yếu ớt. Ai cũng không muốn tổ đội với một gà mờ như vậy. Nhỡ vạ lây thì sao? Lâm Lãng cũng có chút xấu hổ, nhưng lập tức lên tiếng hỏi, Kiều Du đồng học, em có thể cùng đội với anh được không? Được, Kiều Du có chút kinh ngạc, không ngờ Lâm Lãng lại bằng lòng cùng mình một đội, vì thấy Kiều Du yếu nhất nên Lâm Lãng nhận cậu làm đồng đội. Việc phân tổ sau đó diễn ra suôn sẻ. Thậm chí khi còn 2 phút, họ đã hoàn thành mọi sắp xếp, thấy vẫn còn thời gian, Lâm Lãng nhìn Kiều Du, không nhịn được hỏi, Kiều Du đồng học, anh có thể hỏi cụ thể đẳng cấp của em được không? Vì lát nữa chắc chắn phải hợp tác, đẳng cấp, 14 cấp, Kiều Du nói, vừa dứt lời, Lâm Lãng có chút kinh ngạc, nhìn Kiều Du từ trên xuống dưới, mới nhập học đã có đẳng cấp 14, xem như là đứng đầu trong số các tân sinh rồi, 14 cấp, vậy sao người em gầy yếu thế? Là thể tu mà, bình thường em không rèn luyện thân thể à? Những người khác trong thể tu ban 2 cũng nhao nhao liếc mắt. Bình thường mà nói, thể tu đều điên cuồng rèn luyện thân thể, bởi vì thân thể chính là vũ khí của họ, vận động nhiều, ăn nhiều, vì vậy, phàm là thể tu, cơ bản đều là một bộ dáng hán tử vạm vỡ. Thể tu, tôi không phải, tôi là vong linh pháp sư. Kiều Du xòe hai tay, vong linh pháp sư, Lâm Lãng suýt chút nữa trợn trừng mắt, cậu vẫn còn ấn tượng về Kiều Du, vì Kiều Du cùng phụ đạo viên với mình, nhưng không ngờ cậu chàng này lại kỳ quái đến vậy, một vong linh pháp sư chạy đến thể tu ban. Chẳng khác nào cừu non gia nhập bầy sư tử. Sắc mặt những học sinh khác đều cổ quái, có người cố gắng nén cười, họ vô cùng may mắn vì không tổ đội với Kiều Du. Lâm Lãng lập tức mặt như mướp đắng, nhưng cậu cũng không thể trách Kiều Du, ai mà ngờ được giữa một đám thể tu lại trà trộn vào một vong linh pháp sư đâu. Chỉ có thể nói trong số họ có một kẻ phản bội. Hai, Kiều Du đồng học, lần này em hại anh thảm rồi. Lâm Lãng hít một hơi, đừng sợ, Kiều Du nghiêm túc nói, lực lượng của tôi rất mạnh, mạnh hơn nhiều thể tu sơ giai. Các bạn học trong thể tu ban 2 đánh giá Kiều Du một phen. Chỉ thấy cậu tướng mạo đẹp trai, dáng người gầy gò, không có chút khí chất thiên tài nào. Một người như vậy, nếu nói là minh tinh mới nổi hoặc tiểu bạch kiểm được phú bà bao dưỡng thì họ còn tin. Còn nói lực lượng rất mạnh, đùa à, cánh tay nhỏ bắp chân kia có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Chắc giết con gà còn khó, chỉ cậu, một vong linh pháp sư, mà lực lượng rất mạnh. Một nam sinh cười nhạo nói, cậu mà tính là lực lượng rất mạnh thì tôi chính là lực bạt sơn hà. Khí cái thế, này. Tôi chính là Sở Bá Vương chuyển thế, nhìn tôi khiêng đỉnh cho các cậu xem. Nam sinh này vừa làm trò, bầu không khí căng thẳng ban đầu cũng dịu đi rất nhiều. Hai nữ sinh kia càng lộ ra nụ cười, Kiều Du bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, thật không dễ gì để tôi nói thật, sao lần này lại không ai tin vậy, làm người thật thà thật khó. Nghe vậy, mặt Lâm Lãng càng giống mướp đắng. Kiều Du đồng học, em đừng đùa nữa, lát nữa em cứ trốn sau lưng anh tranh thủ thời gian cho em triệu hoán vong linh. Ai, cái này gọi là gì đây? Lâm Lãng hít một hơi. Rồi lại kiên định, cậu là đứa trẻ từ vùng quê nghèo khó đi lên, không biết đã ăn bao nhiêu khổ mới có cơ hội được kinh đô đại học trúng tuyển. Mặc kệ cỡ nào gian nan, hắn đều nhất định phải thông qua khảo nghiệm vạn lý hào. Mặc kệ vận mệnh cho hắn gặp phải những trắc trở gì, hắn, Lâm Lãng, đều hết thảy tiếp nhận, đã chuẩn bị kỹ càng. Ngồi xếp bằng trên đất, Vạn Lý Hào mở mắt, lúc này đồng hồ cát bên cạnh hắn cũng đã gần như trôi hết. Vạn lão sư, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, khuôn mặt Lâm Lãng lộ vẻ quật cường. Vạn Lý Hào một lần nữa lấy ra một cái đồng hồ cát nhỏ hơn, đặt xuống bên cạnh, rồi đứng lên, một cỗ uy áp vô hình lập tức bao phủ toàn bộ khu rừng nhỏ. Như vậy, bắt đầu, Vạn Lý Hào khoanh tay trái, lấy hai chân làm trụ, vai hơi dựa về phía sau, ngay sau đó vặn eo, tung một quyền phải ra, giống một con mãnh hổ như được đúc bằng vàng ròng, từ trong không khí ngưng tụ mà ra, ngay sau đó lao thẳng về phía Kiều Du. Ta lại, Kiều Du lúc này ngây người, nhiều người như vậy, ngươi quyền đầu tiên lại đánh ta, có phải ngươi không chơi nổi? Cẩn thận, Lâm Lãng bước nhanh lên phía trước, chắn trước mặt Kiều Du, tung một quyền vào trán con hổ vàng, keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, con mãnh hổ bị nắm đấm của Lâm Lãng cản trở một chút, nhưng chỉ một giây sau, nó vung móng vuốt đánh Lâm Lãng thổ huyết, bay ngược ra sau. Hai người của thể tu ban đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của Lâm Lãng tuyệt đối không yếu, nhưng hắn lại bị Vạn lão sư tùy tiện một quyền đánh bay. Cái này nhập học khảo hạch cũng quá khó khăn. Bọn họ nhìn Kiều Du với ánh mắt mang một tia thương hại. Ngay cả Lâm Lãng còn bị mãnh hổ này vỗ một cái mà thảm như vậy, Kiều Du chẳng phải sẽ bị trọng thương sắp chết. Đáy mắt Vạn Lý Hào hiện lên một tia tinh quang, trong lòng thì thào lẩm bẩm, "Tiểu tử, đừng trách ta, ta cũng là bị người nhờ vả." Còn mãnh hổ vàng đánh bay Lâm Lãng, thế không giảm, tiếp tục lao về phía Kiều Du. Kiều Du toàn thân dựng tóc gáy, con mãnh hổ vàng này mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp cực lớn. Khô Lâu Vương giới chỉ, Kiều Du dốc toàn lực tung một quyền, đâm vào con mãnh hổ vàng, vừa va chạm, HP của Kiều Du liền bắt đầu giảm điên cuồng, cũng may con mãnh hổ vàng này chỉ là không có nguồn gốc. Lực lượng hao hết rồi bắt đầu chậm rãi tiêu tán, Kiều Du trong lòng không hề lạc quan, đây chính là thực lực của cao giai thể tu sao? Dù không tiếp xúc trực tiếp, chỉ một quyền vung ra cũng đáng sợ như vậy. Bất quá cũng may ở đây còn có những người khác giúp hắn chia sẻ hỏa lực. Kiều Du thở phào nhẹ nhõm, một giây sau, lại một con mãnh hổ vàng phóng to trong mắt hắn. Ngoạ tào, con mẹ nó ngươi không thấy những người khác hả? Chương 142, tức giận Vạn Dặm Hào. Kiều Du suýt chút nữa tức nổ tung, Vạn Lý Hào dường như không thấy những người khác, lại tung một quyền về phía hắn, làm nhằm vào cũng không thể trắng trợn như thế chứ. Chẳng lẽ người khác không nổi giận thì coi người ta là đồ đần à? Hắn trực tiếp vung tay, một vệt sáng lóe lên trên người Vạn Lý Hào. Trộm được sự nhanh nhẹn khiến Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh. 233 điểm nhanh nhẹn, đây chính là thực lực của người chơi cao giai sao? Phải biết người chơi thể tu thật sự là chủ lực về lực lượng và phòng ngự. Ngay cả nhanh nhẹn còn có hơn 400 điểm, vậy thuộc tính lực lượng mà Vạn Lý Hào am hiểu nhất phải có bao nhiêu? Chắc chắn ít cũng phải có 4 chữ số. Giống, một tiếng gầm thét kéo suy nghĩ của Kiều Du trở lại thực tại. Hắn hiểu rằng hiện tại không phải lúc ngẩn ngơ, Kiều Du dùng sức dậm chân, suýt soát tránh được con mãnh hổ vàng, tốc độ nhanh đến mức lưu lại cả tàn ảnh. 233 điểm nhanh nhẹn cho hắn tốc độ chưa từng có. Hai người của thể tu ban đều sợ ngây người, trên mặt Lâm Lãng cũng lộ ra vẻ chấn kinh, đây thật sự là tốc độ mà một vong linh pháp sư sơ giai có thể có sao? Ngay cả tốc độ cực hạn của thích khách sơ giai cũng chỉ đến thế này thôi. Đáy mắt Vạn Lý Hào cũng hiện lên một tia tinh quang. Trong mắt bọn họ, thân hình thon dài của Kiều Du lướt qua một đường cong duyên dáng, rồi mặt đâm sầm vào một cái cây, phanh, lực đạo quá lớn, khiến lá cây rơi xuống không ít. Lâm Lãng, Vạn Lý Hào, hai người của thể tu ban, Kiều Du trượt xuống từ cành cây, ngượng ngùng cười, hắn cũng không cố ý tạo hiệu ứng, chủ yếu là nhanh nhẹn từ 9 điểm bỗng nhiên biến thành 233 điểm. Hắn nhất thời có chút không thích ứng, dù da mặt hắn dày đến mức có thể so sánh với tường thành. Lúc này cũng không khỏi đỏ lên, còn gì mất mặt hơn việc tránh kỹ năng mà lại đâm vào cây chứ. Thái, Vạn Lý Hào đột ngột quát nhẹ, đám người lập tức cảm thấy một áp lực không gì sánh được đè lên người. Giống như họ đang vác trên lưng một ngọn núi lớn. Nửa bước khó đi, riêng Kiều Du, người đối diện Vạn Lý Hào trực tiếp, cảm thấy hai tay hai chân nặng nề như chì, hắn chỉ nhấc tay lên thôi cũng đã mệt đến mồ hôi nhễ nhại. Đây chính là kỹ năng của thể tu sao? Kiều Du bị ép đến khó thở, khác với loại pháp sư kỳ hoa toàn điểm lực lượng như hắn. Thể tu thật sự có những kỹ năng liên quan, kỹ năng này của Vạn Lý Hào hẳn là tương tự như tăng trọng lực. Chuyện này quả thực là thần kỹ đối với thể tu, dù sao phiền não lớn nhất của thể tu là khó tiếp cận đối phương. Vạn lão sư, ngươi nghe ta nói, lời Kiều Du còn chưa dứt, giống, Vạn Lý Hào lại tung một quyền, lần này Kiều Du không thể tránh, chỉ có thể gác hai tay trước ngực để ngăn cản, một tiếng phanh trầm đục vang lên, Kiều Du giống như đạn pháo bay ngược ra sau, đâm gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại, HP của hắn đã giảm gần 3 phần, mà đó chỉ là vì hắn nữa hai quyền của Vạn Lý Hào. Chênh lệch giữa cao giai và sơ giai quả thực là quá lớn. Nói là một trời một vực cũng không ngoa, mộc chi hấp thu, phát động, lồng ngực Kiều Du khẽ nhúc nhích, rồi cây cối và cỏ xung quanh bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Một luồng sinh khí vô hình liên tục chút vào cơ thể Kiều Du. HP của hắn bắt đầu tăng trở lại với tốc độ kinh khủng. Vạn lão sư, ngươi không thể như vậy được, vì sao ngươi chỉ đánh? Thấy Kiều Du lại đứng lên, Vạn Lý Hào nhíu mày, lại tung một quyền, trong lòng hắn cũng có một chút nghi hoặc, làm sao một người chơi sơ giai có thể đỡ hai quyền của hắn mà vẫn đứng lên được. Dù hắn sợ lỡ tay đánh chết Kiều Du nên không dùng toàn lực, nhưng hắn thật sự là một thể tu cấp 35. Quyền của hắn có uy lực thế nào, nhìn Lâm Lãng đang ho ra máu kia là biết, quyền kình kinh khủng lại hóa thành mãnh hổ đánh tới, trong lòng Kiều Du tràn đầy hoang mang, ý định nhằm vào của Vạn Lý Hào đã không còn che giấu gì nữa. Hắn có thể xác định mình chắc chắn không đắc tội Vạn Lý Hào. Chẳng lẽ Vạn Lý Hào là người của Tần Huyền? Nghĩ tới nghĩ lui, từ khi đến kinh đô, hắn chỉ đắc tội duy nhất một người là Tần Huyền. Oanh, Kiều Du còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không được, cứ thế này thì chắc chắn sẽ bị Vạn Lý Hào đánh chết tươi. Kiều Du nhìn HP của mình, dù có mộc chi hấp thu không ngừng hồi phục, nhưng công kích của Vạn Lý Hào thực sự quá kinh khủng. Cách duy nhất hiện tại là thu hút sự chú ý của những người khác, lôi kéo những thầy trò khác của Đại học Kinh Đô đến. Hắn không tin Vạn Lý Hào còn dám tiếp tục ra tay với mình trước mặt mọi người. Kiều Du hít sâu một hơi khi bị bay ngược ra sau. Trung khí 10 phần hô lớn, Vạn Lý Hào, đậu xanh rau muống mẹ ngươi. Mẹ ngươi, mẹ, âm thanh lớn đến mức vang vọng trong khu rừng nhỏ. Vạn Lý Hào sắc mặt đen sầm như đáy nồi, sắc mặt những người khác, như Lâm Lãng của thể tu ban, càng trở nên đặc sắc. Cái huynh đệ này, thật mạnh mẽ, ngày đầu khai giảng đã điểm tên chửi mẹ ruột của chủ nhiệm lớp. Chắc hắn là người đầu tiên trong lịch sử Đại học Kinh Đô. Nếu hắn làm như vậy mà vẫn có thể ở lại thể tu ban, thì sau này Kiều Du chính là đại ca của ta. Có lẽ đây chính là vong linh pháp sư. Ban đầu, họ đều chìm đắm trong sự kinh ngạc khi Kiều Du có thể chống chọi hai quyền của Vạn Lý Hào. Nhưng sau khi Kiều Du chống thêm một quyền nữa, hắn vẫn còn sức để ân cần thăm hỏi mẫu thân của Vạn Lý Hào. Lúc này, họ chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung Kiều Du. Tinh vi thiên nhân, phốp, Kiều Du phun ra một ngụm máu lớn khi ngã xuống. Kinh khí từ ba quyền của Vạn Lý Hào tán loạn trong cơ thể hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu, răng rác, Vạn Lý Hào bóp nát đồng hồ cát tính giờ, sắc mặt hắn âm trầm đến mức có thể nhỏ nước. Kiều Du đúng không, ngươi rất có gan, ta không tính giờ nữa, quyền này ngươi có thể đỡ được, sau này ở Đại học Kinh Đô, ta, Vạn Lý Hào, sẽ bảo kê ngươi, vậy ngươi cứ đến đi. Kiều Du lắc lắc, chật vật đứng lên, lúc này hắn cũng đã bốc hỏa thật sự, dù ai vô duyên vô cớ bị nhằm vào cũng sẽ không dễ chịu. Rất tốt, Vạn Lý Hào nắm chặt tay phải, phát ra tiếng nổ lách tách, thái. Một tiếng quát nhẹ, trọng lực kinh khủng lại đè lên người Kiều Du, Vạn Lý Hào lao về phía Kiều Du, thân hình cao lớn của hắn lao đến như một chiếc xe tăng hình người. Kiều Du cảm giác như một bức tường vững chắc đang lao về phía mình. Lực, Vạn Lý Hào nâng tay phải lên, một quyền kinh khủng từ dưới lên, đánh vào bụng Kiều Du. Không hiểu vì sao, Kiều Du luôn cảm thấy tư thế ra quyền của Vạn Lý Hào có chút kỳ quái. Không tốt, Vạn Lý Hào này làm thật. Ngay khi Vạn Lý Hào ra quyền, một lão giả trốn trong bụi cây gần đó biến sắc. Lao về phía này, lực mẹ ngươi cái đầu. Kiều Du không hề e ngại, tung một quyền đâm vào Vạn Lý Hào, răng rác, ngay khi hai quyền tiếp xúc, cánh tay phải của Kiều Du vang lên tiếng xương nứt, ngay sau đó, nắm đấm của Vạn Lý Hào như xé rách vải khô, đánh bay Kiều Du ra ngoài, thân thể Kiều Du bay lên cao, đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn, sinh tử chưa rõ, máu tươi không ngừng chảy ra từ cơ thể Kiều Du, những người khác trong thể tu ban lúc này cũng run rẩy trốn sang một bên như gà con. Cái này nhập học khảo nghiệm cũng quá đẫm máu. Chương 143, Schrödinger mẹ, Vạn Lý Hào cau mày, hắn cũng cảm thấy mình ra tay quá nặng, hắn thầm mắng mình đã quá nóng giận. Lâm Lãng, ngươi dẫn hai người đỡ bạn học Kiều Du đến phòng y tế. Hắn vẫy tay về phía Lâm Lãng phía sau. Vâng, lão sư. Lâm Lãng vừa nhấc chân lên thì cả người cứng đờ tại chỗ. Ngơ ngác gì đấy, còn không mau lên, Vạn Lý Hào quát hỏi. Lão sư, ngươi nhìn phía sau ngươi. Yết hầu Lâm Lãng không khỏi nhấp nhô. Vạn Lý Hào quay đầu lại, con người lập tức co lại thành hình kim. Kiều Du, người đã cứng rắn chịu một quyền của hắn, không biết từ lúc nào đã đứng lên, máu tươi như thác nước không ngừng chảy xuống từ người hắn. Cánh tay phải đung đưa như một cái bao tải rách, Kiều Du nhếch môi cười, nhưng kết hợp với khuôn mặt đầy máu tươi lại trông vô cùng đáng sợ. Vạn Lý Hào, một quyền này ta nhận. Cảnh tượng này khắc sâu vào tâm trí tất cả mọi người trong thể tu ban hai. Nhiều năm sau, khi những bạn học đó nhớ lại Kiều Du, họ sẽ nhớ đến khoảnh khắc này, nhớ đến thân ảnh quật cường đẫm máu đó, Vạn Lý Hào cũng bị dọa ngây người. Ngơ ngác nhìn Kiều Du, quyền vừa rồi hắn thật sự dùng đến năm thành lực lượng. Rốt cuộc tiểu tử này là quái thai gì? Một vài ý nghĩ trong lòng hắn bỗng nhiên thay đổi. Kiều Du quật cường ngẩng đầu, từng chữ một nói, nghe, được, sao, ta, nhận, thảo, ngươi, mẹ, nói xong, hai mắt Kiều Du trợn trắng, trực tiếp ngã xuống phía sau. Vạn Lý Hào, đây là lần đầu tiên có người ân cần thăm hỏi mẹ hắn mà hắn không tức giận. Trước khi hôn mê, Kiều Du mơ hồ nghe thấy tiếng tranh cãi của hai người. Một giọng là của Vạn Lý Hào, giọng còn lại già nua hơn. Hắn không nhận ra, Vạn Lý Hào, ngươi ra tay nặng thế, ngươi là thầy giáo mà lại đánh nhau thật với học sinh à? Ngươi đúng là đồ điên, ta cũng không ngờ tiểu tử này đỡ được ba quyền của ta mà vẫn còn sức chửi ta. Lão Thẩm, ta đổi ý rồi, tiểu tử này đúng là nên ở lại thể tu ban. Ngươi nói vớ vẩn, ở lại thể tu ban mới là lãng phí tài năng của nó. Khi Kiều Du tỉnh lại lần nữa, vết thương trên người hắn đã lành hẳn, hắn nắm chặt tay lại, cánh tay phải vốn bị một quyền của Vạn Lý Hào đánh nát lúc này không hề có cảm giác khó chịu nào. Ngươi tỉnh rồi, giọng Vạn Lý Hào đột ngột vang lên, khiến Kiều Du giật mình, hắn nhảy khỏi giường, cảnh giác nhìn chằm chằm Vạn Lý Hào. Vạn Lý Hào lắc tay, yên tâm, ta đã nói, ngươi có thể đỡ được quyền đó, sau này ta, Vạn Lý Hào, sẽ bảo kê ngươi, ta nói được làm được, hắn không cần ngươi che chở, ngươi nên làm gì thì cứ làm đi. Giọng một ông lão vang lên, Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, luôn cảm thấy ông lão này có chút quen mắt, hắn đã thông qua khảo nghiệm của ta, đương nhiên là học sinh của thể tu ban 2. Vạn Lý Hào, có phải ngươi được voi đòi tiên không? Ông lão giơ chân mắng to, chúng ta đã nói rồi, ngươi đánh ngã tiểu tử này thì ngươi cho hắn chuyển xuống vong linh chuyên nghiệp của ta. Bây giờ ngươi định trở mặt, vong linh chuyên nghiệp, lúc này Kiều Du mới đột nhiên phản ứng lại, ông lão này chẳng phải là Thẩm Kiến Thụ sao? Như vậy, Vạn Lý Hào không phải là người của Tần Huyền, mà chỉ là nghe theo lời Thẩm Kiến Thụ. Ngươi cho ta cái gì ta đều trả lại ngươi, tiểu tử này đừng quan tâm hắn là cái gì chức nghiệp. Thịt của hắn thân xác thực rất mạnh, rất thích hợp làm thể tu. Vạn Lý Hào không nghe lời, khiến Thẩm Kiến Thụ tức giận đến dựng râu trừng mắt, thấy không thuyết phục được Vạn Lý Hào. Thẩm Kiến Thụ quay người nhìn về phía Kiều Du, tiểu tử, ngươi là một vong linh pháp sư tốt, ngươi không có chuyện gì thì nhất định phải đến thể tu ban à. Ta cảm thấy vong linh chuyên nghiệp phù hợp với ngươi hơn. Ta cảm thấy thể tu tương đối thích hợp với ta. Kiều Du thuận miệng bịa chuyện, thích hợp cái rắm. Thẩm Kiến Thụ phát nổ câu nói tục, trực tiếp lấy ra một cây pháp trượng đen như mực, hắn dùng sức vung lên, một cái lỗ đen ngưng tụ thành hình phía sau hắn, ngay sau đó, một con cốt long trắng toát chui ra từ trong lỗ đen. Đuôi rồng kinh khủng ép Kiều Du đến khó thở, cái này không phải Dương Hướng Địch dùng thổ long đánh triệu hoán long chi hư ảnh. Đây là thật thật chính chính long tộc thi thể, ngay cả Vạn Lý Hào trên mặt đều tràn đầy kiêng kỵ. Vong linh pháp sư không có mặt bài sao? Trong lúc nói cười, tường mái trèo bụi bay yên diệt. Cái này không thể so với thể tu đần độn xông lên vật lộn có mặt bài nhiều sao? Vạn Lý Hào u oán nhìn Thẩm Kiến Thụ một cái, thật cũng không có mở miệng phản bác, chỉ từ chiến đấu phương thức nhìn lại, vong linh pháp sư xác thực tiêu sái hơn nhiều, chỉ cần ngươi gia nhập vong linh chuyên nghiệp, những này kỹ năng ta đều có thể dạy cho ngươi, bao quát vong linh pháp sư các loại kỹ xảo, chỉ cần ngươi gia nhập vong linh chuyên nghiệp, về sau ngươi cũng có thể như ta dạng này, đưa tay chính là một đầu cốt long. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thẩm Kiến Thụ nói xong, trên mặt kỳ vọng nhìn Kiều Du, bọn hắn vong linh chuyên nghiệp chiêu sinh thật sự là quá khó khăn. Một năm trước thật không dễ mới có một cái vong linh pháp sư tân sinh. Kết quả bị Hoa Thanh Đại học cướp đi, năm nay cái này Thẩm Kiến Thụ nhất định sẽ không lại buông tha. Thẩm lão sư, có hay không một loại khả năng, ta trước luyện tốt thể tu con đường này, lại chuyển hình thành vong linh pháp sư đâu? Kiều Du ngượng ngùng cười một tiếng, không có khả năng. Thẩm Kiến Thụ chảm đinh đoạn sắt, không nói trước ngươi tinh lực có đủ hay không dùng, thể tu là chủ lực lượng bộ phòng ngự. Vong linh pháp sư là chủ tinh thần bộ trí lực, hai cái này có thể nói một chút quan hệ đều không có. Ngươi điểm thuộc tính căn bản không có khả năng đủ, hàm hố nhai không nát, ngươi làm như vậy hậu quả chính là bạch bạch lãng phí chính mình thiên phú. Cuối cùng phai mờ trong đám người, Kiều Du trầm tư một hồi, cười khổ mở miệng nói rằng, thật có lỗi, Thẩm giáo sư, nhưng ta vẫn là muốn lưu ở thể tu ban. Hắn có thể nhìn ra được Thẩm Kiến Thụ là một lòng vì hắn tốt, nhưng hắn sẽ không ngốc tới mức đem chính mình bí mật lộ ra ánh sáng trước mặt Thẩm Kiến Thụ. Cái này, Thẩm Kiến Thụ sửng sốt một chút, dường như không ngờ Kiều Du sẽ có phản ứng này. Ai, ta minh bạch. Thẩm Kiến Thụ hít một hơi, móc ra một trương thẻ đưa cho Kiều Du. Dựa vào tấm thẻ này, ngươi có thể ở giáo sư nhà trọ bên kia tìm tới ta. Nếu như ngươi cải biến chủ ý, tùy ý được tới tìm ta. Kiều Du tiếp nhận thẻ, hướng phía Thẩm Kiến Thụ nói rằng, Thẩm giáo sư, tạ ơn. Thẩm Kiến Thụ không nói gì, quay đầu cùng đầu kia cốt long cùng một chỗ tiến vào trong lỗ đen biến mất. Kiều Du trừng lớn hai mắt, vong linh pháp thuật còn có thể dùng như thế sao? Đi, người trước thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai 7 giờ nhớ kỹ đến lão địa phương tập hợp. Vạn Lý Hào vỗ vỗ vai Kiều Du, quay người cũng chuẩn bị rời đi. Vạn lão sư, chờ một chút. Kiều Du gọi lại Vạn Lý Hào, hắn cảm thấy vừa mới hiểu lầm vẫn là nên giải khai. Ta muốn theo ngươi giải thích một chút, ta vừa mới mắng ngươi mẹ, cũng không phải là thật đang mắng ngươi mẹ. Vạn Lý Hào thân thể cứng đờ, ngươi cái này mẹ chỉ là ta tưởng tượng ra, là hư ảo, cùng loại với tinh thần thể đồ vật, trên thực tế không tồn tại. Kiều Du không phát hiện Vạn Lý Hào nắm đấm đã bóp cứng, còn phối hợp giải thích, khi đó mắng ngươi mẹ, chỉ là tâm tình ta một loại phát tiết, cũng không phải là thật đang mắng ngươi mẹ, ngươi có thể hiểu thành đây là Schrödinger mẹ, cho nên hy vọng vạn lão sư ngươi đừng để trong lòng. Mẹ ngươi vẫn là mẹ ngươi, ta sẽ không thật làm ra loại kia làm trái nhân luân chuyện. Vạn lão sư ta giải thích như thế ngươi có thể nghe rõ. Phanh, Kiều Du lời nói còn chưa nói xong, Vạn Lý Hào liền một quyền đập vào đỉnh đầu hắn. Kiều Du hai tay chắp trước ngực an tường ngủ, khóe miệng thậm chí còn có một tia nụ cười. Chương 144, hắc ám rừng rậm. Ngày thứ hai sáng sớm để tu ban hai tập hợp, Kiều Du còn cảm giác đầu có chút đau. Chính mình hảo tâm ý tốt cho Vạn Lý Hào giải thích, kết quả hắn thế mà trực tiếp cho chính mình một quyền. Cam, đầu năm nay người tốt thật sự là khó xử. Kiều Du không khỏi nhả rãnh. Lúc này, đứng bên cạnh hắn nam sinh dùng cùi chỏ thọc Kiều Du. Đại ca, ta gọi Lôi Lâm, về sau nhiều hơn chiếu cố ta a. Chiếu cố ngươi, chúng ta quen biết sao? Kiều Du có chút nghi hoặc. Này hại này, Lôi Lâm cười một chút, hướng phía Kiều Du dựng ngón tay cái. Đại ca, hiện tại ngươi thật là danh nhân. Thể tu chuyên nghiệp từ đại nhất tới đại học năm 401 ai không biết ngươi. Có thể ân cần thăm hỏi mẹ ruột Vạn Lý Hào lão sư. Ngày thứ hai còn bình yên không việc gì đến tập hợp. Ngài tuyệt đối là người đầu tiên. Kiều Du văn ngôn có chút lúng túng sờ mũi. Lôi Lâm lại tiếp tục nói. Vạn Lý Hào lão sư ngoại hiệu ngươi biết là gì không? Bảo Hùng, thể tu hệ táo bạo nhất lão sư chính là hắn. Lão sư tới, không biết ai hô một tiếng. Lôi Lâm vội vàng im miệng. Vạn Lý Hào chắp tay sau lưng đi tới, đi ngang qua Lôi Lâm bên cạnh, còn lạnh lùng quét hắn một cái. Lôi Lâm trong nháy mắt hoa cúc siết chặt, cũng may Vạn Lý Hào không so đo với hắn. Tất cả mọi người xếp thành hai hàng, theo ta đi. Vạn Lý Hào nói xong hướng phía nơi xa đi. Thể tu ban hai tất cả mọi người trên mặt đều mang một tia chờ mong. Đây chính là bọn hắn tại Kinh Đô Đại học lớp đầu tiên. Bọn hắn vô cùng tò mò, Vạn Lý Hào đến tột cùng sẽ mang theo bọn hắn đi làm cái gì. Đáp án rất nhanh công bố, Vạn Lý Hào mang theo bọn hắn đi tới nhà ăn. Vạn Lý Hào đi hướng cửa sổ nhà ăn, đưa một trương thẻ đối với A-di nói, cho 10 bàn thịt kho tàu, 20 cái bánh bao nhân thịt, 10 cái gà quay, 20 cái màn thầu, lại cho ta riêng một bầu rượu lớn. Tốt lắc, A-di tiếp nhận thẻ, cười rất vui vẻ, cầm lấy một cái chén lớn, không ngừng múc thịt kho tàu thơm ngào ngạt trong nồi. Thuận miệng hỏi, Vạn lão sư, các người thể tu hệ lại muốn dẫn học sinh đi cái kia địa phương à? Thể tu ban một bọn họ ăn xong vừa đi, Vạn Lý Hào không đổi sắc mặt gật đầu. Sau khi A-di xác nhận, Thương Hải nhìn Kiều Du và những người khác, không bao lâu một bàn lớn đồ ăn thịt thơm ngào ngạt bày ra trên bàn. Ăn đi, các người còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nhất định phải ăn no rồi mới được. Vạn Lý Hào nhếch miệng lộ ra một nụ cười, Kiều Du cảm giác hắn cười giống như chồn chuẩn bị trộm gà. Vạn lão sư, chúng ta ăn điểm tâm rồi mà. Lôi Lâm phàn nàn, đúng thế Vạn lão sư, vừa sáng sớm đã ăn đồ dầu mỡ như thế, sẽ béo chết mất. Các bạn học khác cũng có phê bình kín đáo, lên đại học khóa đầu tiên chính là để bọn hắn đến ăn. Đây cũng quá lâu rồi. Vạn Lý Hào cầm bầu rượu lên rót vào miệng, ném lại một câu rồi quay người đi ra nhà ăn. Có ăn hay không là tự nguyện, bất quá ta cho các ngươi một cái đề nghị, ăn đến no căng bụng thì thôi. Kiều Du bưng một chén lớn thịt kho tàu, trên dưới đánh giá, không có chuyện gì, phía trên không ghi rõ nhiệt lượng, không nói chính là số không calo. Kiều Du không chút do dự cầm lấy đũa, gắp một miếng lớn thịt ba chỉ nhét vào miệng, hắn tin tưởng Vạn Lý Hào nhất định sẽ không vô ích. Tay nghề A-di nhà ăn kinh đại so với Kiều Du tưởng tượng còn tốt hơn. Thịt ba chỉ mềm nát, cho vào miệng nhẹ nhàng mút một cái là tan. Kiều Du vừa ăn một miếng mắt liền sáng lên, hắn vớ lấy một cái màn thầu to, cùng thịt ba chỉ liền cuồng nhiệt ăn, cùng lúc đó không chút gì do dự cùng ăn. Còn có một người, đó chính là Lâm Lãng, các bạn học khác thấy hai người này ăn như quỷ chết đói đầu thai. Cắn răng một cái cũng đi theo ăn, nấc, sau khi ăn no nê, Kiều Du buông đũa, từ khi sinh ra đến nay, hắn vẫn là lần đầu ăn bữa sáng no đến như vậy. Hắn cảm giác thịt kho tàu đang vây quanh cổ họng hắn. Hắn đi ra ngoài, Vạn Lý Hào đã chờ ở cửa, gặp đủ người, Vạn Lý Hào gật đầu, ta đã nói với A-di, về sau mỗi ngày buổi sáng 6 giờ, các ngươi đến đây ăn điểm tâm, 7 giờ tập hợp, hiện tại, theo ta đi. Vạn Lý Hào mở một cánh cổng, cất bước đi vào, Kiều Du và những người khác theo sát phía sau. Một tòa tháp cao quen thuộc đập vào mắt, nơi này rõ ràng là trấn an toàn trong thế giới. Vạn Lý Hào giơ một tay ra, một đoàn sáng vàng bay về phía hắn. Kiều Du lúc này lông tơ dựng đứng, màu vàng, đại biểu C cấp phó bản. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng, đoàn sáng nhanh chóng lớn lên, bao phủ tất cả bọn hắn. Khi Kiều Du khôi phục thị lực, hắn đã ở trong một khu rừng rậm. Kỳ quái là, tất cả cây cối trong rừng rậm này đều đen tuyền, cả lá cây cũng vậy, lá cây rậm rạp che phủ, ánh nắng cũng không chiếu xuống được. Khu rừng rậm cho Kiều Du cảm giác nguy hiểm tột độ. Dường như trong bóng tối có những đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Lão Vạn, sao tới muộn vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên, một nhóm người do một hán tử cường tráng dẫn đầu đi tới. Trong nhóm người kia có Tần Huyền mà Kiều Du nhận ra. Lúc này Tần Huyền cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Du. Khi đội ngũ hai bên đến gần, Vạn Lý Hào mở miệng, hôm qua xảy ra chút chuyện chậm trễ, quên nói cho bọn hắn buổi sáng phải đến nhà ăn ăn sáng. Hán tử cường tráng gật đầu, thân hình hắn không nhỏ, nhưng so với Vạn Lý Hào như gấu ngựa thì có chút nhỏ bé. Hắn quét qua Ban Hai, nhếch miệng cười, xem ra ngươi cũng không kịp nói cho họ hôm nay phải trải qua cái gì. Sớm biết thì sao, có khác biệt gì đâu. Vạn Lý Hào nhún vai, hắc hắc, vậy để ta nói cho các ngươi. Hán tử cường tráng nghiêng đầu nhìn đám người Ban Hai vẫn còn mong đợi. Ta là chủ nhiệm lớp lớp 1, cao ý chí kiên định, nhiệm vụ của các ngươi hôm nay là ngồi xếp bằng bên ngoài rừng đen. Cho đến khi mặt trời lặn, mọi người nghe xong còn có chút nghi hoặc, ngồi ở đó thôi á, có gì khó đâu. Cao ý chí kiên định cười hắc hắc, cầm hòn đá ném vào rừng đen, siêu, phảng phất có vật gì đó lướt qua, hòn đá bị chém thành mảnh vụn, tê, lúc này mọi người mới hít một ngụm khí lạnh, ở nơi quỷ quái này, muốn ngồi cả ngày ư, yên tâm đi, không chết được đâu, có ta và Vạn lão sư ở đây, chỉ là chịu khổ thôi. Cao ý chí kiên định cười mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Lão sư, làm vậy có ý nghĩa gì? Lâm Lãng giơ tay hỏi. Thứ nhất là rèn luyện ý chí, thứ hai là vào rồi các ngươi sẽ biết. Cao ý chí kiên định nói. Lâm Lãng vừa dứt lời liền bước vào rừng đen, tất cả học sinh thể tu đều nhìn chằm chằm Lâm Lãng. Chỉ thấy hắn vừa bước qua cái cây đầu tiên, cả người bỗng khựng lại, không thấy gì tấn công hắn, nhưng trên người Lâm Lãng liên tục xuất hiện vết thương, những vết thương như bị vật sắc bén chém ra. Lâm Lãng rất nhanh thành người đầy máu, nhưng điều kinh ngạc là Lâm Lãng lại lộ vẻ ngạc nhiên, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Không tệ, lão Vạn, học sinh của ngươi nghị lực và dũng khí đều có, là hạt giống tốt. Cao ý chí kiên định không tiếc lời khen Lâm Lãng, xem ra hắn đã cảm nhận được cái hay của rừng đen. Vậy các ngươi vào đi. Cao ý chí kiên định vung tay, sau đó lại như nghĩ ra gì đó, hỏi, các ngươi không ai có phòng ngự dưới 100 điểm chứ? Chương 145, nghiệt xúc, ngươi muốn chết, các ngươi không ai có phòng ngự dưới 100 điểm chứ? Nghe Cao ý chí kiên định nói, mọi người không chút do dự lắc đầu, chỉ có một bóng dáng gầy gò khựng lại. Cao lão sư, nếu phòng ngự dưới 100 thì sao? Kiều Du yếu ớt hỏi. Cao ý chí kiên định nhìn hắn, đại khái, có lẽ, có thể, có tỷ lệ, sẽ chết. Kiều Du, Vạn Lý Hào nhíu mày đi tới, hỏi, sao vậy, phòng ngự của ngươi thấp vậy sao? Ếch, cũng không tính đặc biệt thấp. Kiều Du chột dạ nhìn phòng ngự 6 điểm của mình, chắc chắn là siêu thấp, ngươi chỉ có lực lượng không có phòng ngự, vậy trước kia ngươi đánh nhau kiểu gì? Vạn Lý Hào hỏi, HP của ta nhiều hơn người thường một chút. Kiều Du trả lời, nhiều hơn bao nhiêu? Vạn Lý Hào hỏi, hơn 2-3 ngàn á. Kiều Du cũng không chắc, vì hắn chưa từng xem HP của người khác. Vạn Lý Hào im lặng, hắn hình như hiểu vì sao thằng nhãi này chịu được ba quyền của mình. Ngươi có bao nhiêu HP? Kiều Du nhìn bảng thuộc tính, 4630. Vạn Lý Hào, Cao ý chí kiên định, hai người nhìn nhau, đáy mắt đều kinh hãi. Một người chơi sơ cấp, 4630 HP. Đây là boss sơ cấp hình người à? So sánh, Vạn Lý Hào kinh hãi hơn. Cao ý chí kiên định không biết nội tình của Kiều Du, nhưng hắn biết, thằng này là vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư hơn 4.000 HP. Nếu máu này cho Thẩm Kiến Thụ, hắn nghi Thẩm Kiến Thụ có thể sâu lâu với Cơ Bình Dương. Lão sư, xử lý sao ạ? Ta có vào được không? Kiều Du hỏi, hắn kéo suy nghĩ của Vạn Lý Hào về. Ngươi thử dò đường trước đã. Được đi vào, Kiều Du gật đầu đi tới. Lúc này những người khác đều ngồi xếp bằng trên đất, trên người họ đầy vết thương. Ai cũng đau đớn nhưng sung sướng, nhưng khi Kiều Du đưa tay ra, hắn mới hiểu, vô số phong nhận vô hình như máy cắt mini điên cuồng cắt xẻ thịt hắn. HP của hắn giảm điên cuồng, hắn lập tức rụt tay lại, nếu không thì tay phải đã thành xương trắng. Tê, Kiều Du hít một ngụm khí lạnh, nếu hắn vào cả người, chẳng phải bị chém thành khô lâu. Hắn là vong linh pháp sư, nhưng không muốn biến thành vong linh. Cùng lúc đó, Kiều Du phát hiện một điều bất thường, bảng thuộc tính của hắn thay đổi, phòng ngự, 6.1, chỉ trong chốc lát. Phòng ngự của hắn tăng 0.1, thảo nào Lâm Lãng và họ vừa đau vừa sướng, cái hắc ám rừng rậm này lại có thể tăng lên lực phòng ngự của người chơi. Nghĩ đến đây, Kiều Du rốt cuộc ngồi không yên. Hắc ám rừng rậm, nơi này cây mặc dù đen một chút, nhưng hẳn là cũng tính là cây cối a. Đáy mắt Kiều Du lóe lên tinh mang, hắn cắn răng, mẹ nó, liều mạng, hắn hung hăng quyết định, trực tiếp cất bước bước vào hắc ám rừng rậm, mộc chi hấp thu trực tiếp phát động, vô số sinh cơ bắt đầu tràn vào cơ thể Kiều Du. Cùng lúc đó, vô hình phong nhận trong nháy mắt gọt đi huyết nhục trên người hắn. Hồ nháo, Vạn Lý Hào thấy thế lập tức muốn cứu Kiều Du ra. Nhưng một giây sau, hắn lại dừng lại, bởi vì huyết nhục của Kiều Du một bên bị gọt đi, một bên không ngừng nhanh chóng mọc ra. Tốc độ mọc ra huyết nhục của hắn và tốc độ bị gọt đi đạt đến một sự cân bằng quỷ dị. Máu tươi không ngừng phun ra từ trên người hắn. Không bao lâu sau, xung quanh Kiều Du dâng lên mùi máu tươi nồng nặc, bên cạnh hắn đã chảy ra một con sông máu. Cái này, Vạn Lý Hào ngây người. Cao ý chí kiên định một bên sắc mặt cổ quái, mở miệng nói, lão Vạn à, học sinh này của ngươi, thật biết phun. Tần Huyền nhìn thấy Kiều Du trong khoảnh khắc đầu tiên rất tức giận. Bởi vì hắn cảm thấy Kiều Du đang đùa hắn, cái tên Kiều An Thanh kia, hắn đã vận dụng tất cả thế lực của Tần gia đều không tra ra được. cứ như thể có một bàn tay lớn xóa Kiều An Thanh khỏi thế giới này vậy. Tần gia bọn hắn đều không tra được người, chỉ có hai loại khả năng, một, người này đã chết, hai, người này còn kinh khủng hơn cả Tần gia bọn hắn. Tần Huyền tự nhiên không tin khả năng thứ hai, hắn đã điều tra qua Kiều Du, Kiều Du chỉ là một học sinh bình thường ở một địa phương nhỏ bé của Tô Thành mà thôi. Kiều An Thanh là phụ thân của hắn, làm sao có thể lợi hại đến vậy? Như vậy, kết luận chỉ có một, Kiều Du đem một người chết ra để lừa gạt hắn. Tần Huyền vốn định lập tức giáo huấn Kiều Du một trận, nhưng sự kỳ diệu của hắc ám rừng rậm khiến hắn tạm thời gác chuyện này lại. So với Kiều Du, hắn cảm thấy việc mình mạnh lên vẫn quan trọng hơn. Theo thuộc tính phòng ngự từng chút một tăng lên, trên mặt Tần Huyền lộ rõ một vệt vui mừng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác dưới mông mình có chút ẩm ướt. Ân, Tần Huyền đang nhắm chặt mắt giật mình trong lòng. Chuyện gì vậy? Hắn khẽ vặn vẹo mông, phát hiện dưới mông mình thật sự ẩm ướt. Chẳng lẽ mình lại tè ra quần? Tần Huyền đáy lòng tràn đầy kinh hãi. Nếu thật sự tè ra quần trước mặt hai ban học sinh, sau này Tần Huyền hắn không cần lăn lộn ở kinh đô đại học nữa. Hắn cố nén cơn đau dữ dội do phong nhận của hắc ám rừng rậm cắt chém, duỗi một tay xuống dưới mông vuốt một cái, một luồng xúc giác ấm áp truyền vào lòng bàn tay hắn. Tần Huyền hầu kết nhấp nhô, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mở mắt, một vệt huyết sắc đỏ tươi ánh vào tầm mắt hắn. Hô, còn tốt, không phải nước tiểu. Tần Huyền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng tại sao dưới mông mình lại có máu? Mình đâu có bị bệnh trĩ. Tần Huyền nhìn theo vết máu dưới mông, phát hiện một con sông máu uốn lượn từ đằng xa chảy về phía mình. Ánh mắt hắn tìm kiếm theo hướng con sông máu, nguồn của nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là Kiều Du, nhìn Kiều Du máu tuôn như suối, cả người Tần Huyền ngây dại, khoảng cách giữa Kiều Du và hắn ít nhất cũng phải 10 mét. Máu của tên tiểu tử này lại chảy một đường hơn 10 mét đến bên hắn. Một giây sau, nội tâm Tần Huyền tràn ngập lửa giận, bởi vì hắn phát hiện con sông máu kia không hề ảnh hưởng đến người khác. Hoàn toàn nhắm thẳng dưới mông hắn mà đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tần Huyền nghênh phong nhận hướng Kiều Du đi tới. Hắn có thể khẳng định, con sông máu này nhất định là Kiều Du triệu hồi ra kỹ năng gì đó. Chỉ để buồn nôn hắn, người bình thường làm sao có thể chảy ra nhiều máu như vậy. Nhưng còn chưa kịp hắn tới gần, Vạn Lý Hào ở đằng xa đã phát ra một tiếng quát chói tai. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết. Chương 146, phun ra một đầu trường giang. Nghiệt xúc, ta là nghiệt xúc. Tần Huyền khó mà ức chế run rẩy, là nhị thế tổ của Tần gia, hắn có thiên phú cực mạnh, từ nhỏ đã lớn lên trong sự sủng ái của mọi người. Bây giờ có người gọi hắn là nghiệt xúc, làm sao hắn có thể nhịn được? Hắn đỏ mắt quay đầu lại, phát hiện một con nhện tám chân kinh khủng đang lao về phía mình. Tần Huyền cứng đờ, 10 con mắt nhỏ của con nhện tám chân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ cần nó trừng mắt nhìn hắn, hắn đã cảm thấy toàn thân không thể động đậy. Kiều Du cũng bị động tĩnh bên này đánh thức, lau một phen máu trên mặt rồi quay đầu lại. Dã quái bình thường, hắc ám nhện, đẳng cấp, cấp 33, HP, 5.000 trên 5.000, lực lượng, 396, phòng ngự, 288, nhanh nhẹn, 345, kỹ năng, độn địa, nhiếp hồn, ấm áp nhắc nhở, loài côn trùng nhỏ đáng yêu trong rừng rậm hắc ám, mưu cầu danh lợi hút máu người. Ta, Kiều Du trừng lớn mắt, cái này, mẹ nó, là dã quái bình thường. Chỗ nào bình thường ngươi nói cho ta? Mưu cầu danh lợi hút máu người, chẳng lẽ nó đang nhắm vào mình? Quả nhiên, con hắc ám nhện kia thẳng đến Kiều Du mà đến, càng khiến Kiều Du kinh ngạc là Tần Huyền lại đứng chắn giữa hắn và con hắc ám nhện kia. Tần Huyền đồng học, thật xin lỗi, trước kia ta hiểu lầm ngươi, ngươi là người tốt thực sự. Kiều Du không khỏi cảm thán, lúc trước hắn còn tưởng Tần Huyền là nhị thế tổ, ai ngờ trước nguy hiểm lớn như vậy, Tần Huyền lại phấn đấu hết mình che chắn cho hắn và hắc ám nhện. Yên tâm đi, Tần Huyền đồng học, ta sẽ không phụ lòng tốt của ngươi. Kiều Du không chút do dự liền hướng phía Vạn Lý Hào xông tới. Đối mặt với tồn tại kinh khủng như hắc ám nhện, hắn sẽ không ngốc đến mức một mình đối mặt. Phổi của Tần Huyền sắp tức nổ, hắn đâu có muốn giúp Kiều Du cản, hoàn toàn là do hắn bị hắc ám nhện tập trung vào, toàn thân không thể động đậy. Mắt thấy chân trước sắc bén của hắc ám nhện giơ lên đâm về phía Tần Huyền, ngàn cân treo sợi tóc. Vạn Lý Hào gầm lên một tiếng, nghiệt xúc, cút đi. Vừa đuổi, Vạn Lý Hào vừa phóng thích kỹ năng, tốc độ hắc ám nhện bỗng nhiên trì trệ. Hắc ám nhện nhìn thấy có người xông lại, phản ứng đầu tiên là trợn tròn 10 con mắt nhỏ oán độc, nhìn chằm chằm Vạn Lý Hào. Nhưng Vạn Lý Hào không phải Tần Huyền, thậm chí hắn còn không dừng lại, chiêu nhiếp hồn thuật của hắc ám nhện căn bản vô hiệu với hắn. Oanh, trên người Vạn Lý Hào dâng lên ngọn lửa màu vàng, thân thể vốn đã cường tráng của hắn càng phình to ra một vòng lớn, toàn thân bốc lửa vàng. Vạn Lý Hào trông giống như siêu saiya trong truyền thuyết. 10 con mắt nhỏ của hắc ám nhện hiện lên một tia hoảng sợ mang tính người, nó chỉ nghe mùi máu tươi từ dưới lòng đất đào hang đến, căn bản không phát hiện ra nơi này có cường giả đáng sợ như vậy. Cũng vì độn địa, hắc ám nhện mới có cơ hội tiếp cận học viên của thể tu ban, nếu không nó còn chưa kịp đến gần đã bị đánh chết. Phát giác được nguy hiểm, hắc ám nhện mở ra cái miệng rộng đầy răng nhọn, phun ra một đám tơ nhện về phía Vạn Lý Hào. Lực, vẫn là chiêu đó, uy lực hoàn toàn không thể so sánh với lúc đánh Kiều Du. Vạn Lý Hào đang tắm mình trong ngọn lửa vàng vung quyền oanh ra. Dường như hút hết không khí xung quanh, một quyền hung mãnh vô song trực tiếp đánh tơ nhện thành một lỗ lớn. Rồi đánh thẳng vào hắc ám nhện, hắc ám nhện không kịp trốn tránh, bị một quyền đánh bay, chất lỏng màu lục bắn tung tóe khắp nơi. Trong lòng Kiều Du có chút sợ hãi, hắn rốt cục biết hành vi hôm đó của mình muốn chết đến mức nào. Nếu Vạn Lý Hào thật sự muốn giết hắn, giáng cho hắn một quyền như hôm nay, hắn sợ là không kịp thả kỹ năng gì đã phải chết. Hắc ám nhện cấp tốc bò dậy, giơ tám cái chân dài định bỏ chạy. Cao Ý Chí kiên định một bên lắc đầu, đánh nhau với Vạn Lý Hào mà còn muốn chạy, quay lưng lại với Vạn Lý Hào chẳng phải là thuần túy muốn chết sao? Quả nhiên, một giây sau Vạn Lý Hào song quyền chạm vào nhau, hét lớn một tiếng, chấn, một hồi gợn sóng kinh khủng lấy Vạn Lý Hào làm trung tâm khuếch tán về phía hắc ám nhện. Thân thể hắc ám nhện lập tức cứng đờ tại chỗ, cái bụng lớn màu đen đối diện với Vạn Lý Hào. Vạn Lý Hào nắm chặt chân sau của hắc ám nhện rồi kéo nó trở lại. Thích đào đất, rắc, thích máu người, rắc, thích tập kích bất ngờ, rắc. Trong ánh mắt rung động của mọi người, mỗi khi Vạn Lý Hào nói một câu, hắn lại xé một cái chân của hắc ám nhện xuống. Không bao lâu sau, tám cái chân dài đều bị Vạn Lý Hào giật xuống rồi ném sang một bên. Chất lỏng màu lục dính đầy người Vạn Lý Hào, con hắc ám nhện vừa oai phong lẫm lẫm lúc nãy, giờ chỉ còn lại một cái đầu và một cái bụng vặn vẹo trên mặt đất. Đối mặt với cảnh tượng máu tanh này, tất cả mọi người trong thể tu ban đều không khỏi quay đầu nhìn Kiều Du vẫn còn đang chảy máu. Tên gia hỏa này lại dám ân cần thăm hỏi bà già của một tên hung tàn như Vạn Lý Hào. Hắn lấy đâu ra dũng khí, lương tĩnh như sao? Phốc, sau khi phát tiết xong cảm xúc, Vạn Lý Hào một quyền đánh xuyên sọ não hắc ám nhện. Nếu có người có thể đọc hiểu cảm xúc trong 10 con mắt nhỏ của hắc ám nhện, chắc chắn họ sẽ đọc được hai chữ, giải thoát. Không sao, mọi người đừng sợ, chỉ là xảy ra một chút ngoài ý muốn nhỏ, các người cứ tiếp tục tu luyện, ta cam đoan sẽ không xảy ra nữa. Tiếng nói của Vạn Lý Hào vừa dứt, đám người thể tu ban lập tức ngồi xếp bằng xuống, độ chuyên chú tu luyện còn cao hơn trước. Đùa à, có một lão sư như thế này ai dám không cố gắng. Xé gà bằng tay chắc ai cũng hiểu nhỉ. Tần Huyền cuối cùng cũng phản ứng lại, thì ra Vạn Lý Hào mắng nghiệt xúc không phải hắn. Hắn quay đầu hận hận nhìn Kiều Du, con nhện thích hút máu người kia chắc chắn là do tên này dẫn tới. Kiều Du thấy Tần Huyền đang nhìn mình, vội vàng nở nụ cười. Tần Huyền bây giờ trong mắt hắn chính là lương dân đại đại tích. Tần Huyền thấy thế suýt chút nữa xông lên đánh nhau với Kiều Du. Hắn cảm thấy Kiều Du đang cười nhạo mình, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng hung tàn vừa rồi của Vạn Lý Hào. Tần Huyền vẫn là ép bản thân ngồi xuống, hắn thề hắn nhất định sẽ không để cho Kiều Du sống yên ổn. Đây chính là thực lực của Kinh Đô Đại học sao? Kiều Du cũng không khỏi cảm khái. Phun ra nhiều máu như vậy, phòng ngự của hắn đã tăng lên rõ rệt, lượng máu chảy cũng ít đi một chút, những người khác dù biết rõ phó bản hắc ám rừng rậm có thể tăng lên phòng ngự. Họ cũng không thể có cơ hội đi vào nơi này, nguyên nhân không gì khác, đó là một phó bản cấp C, nếu không có Vạn Lý Hào và Cao Ý Chí kiên định hộ tống. Họ căn bản không thể an tâm tu luyện ở đây, vừa rồi con hắc ám nhện kia chỉ là dã quái bình thường. Trời mới biết boss của hắc ám rừng rậm sẽ là quái vật gì. Kiều Du lắc đầu, xua hết những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Việc cần làm bây giờ là mau chóng tăng lên phòng ngự. Cơ hội này có thể nói là ngàn năm khó gặp. Theo thời gian trôi qua, những đồ ăn sáng hắn ăn cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Đồ ăn trong bụng hóa thành năng lượng điên cuồng bù đắp lại sự tiêu hao do bị thương. So sánh với hắn, những bạn học không ăn được bao nhiêu đồ ăn sáng thì thảm hơn. Không ít người bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Sau một buổi sáng, những người còn có thể tiếp tục ngồi xếp bằng ở hắc ám rừng rậm chỉ còn lại 4 người. Tần Huyền ngồi ở phía trước nhất, Lâm Lãng theo sát phía sau, và người ngồi ngoài cùng nhất vẫn là Kiều Du. Càng khiến người ta kỳ lạ là, Kiều Du cứ ngồi một lúc lại đổi chỗ, nhưng mỗi lần đều ở lại ngoài cùng. Càng đi sâu vào hắc ám rừng rậm, phong nhận vô hình càng mạnh, nhìn Kiều Du vẫn đang chảy máu, Cao Ý Chí kiên định nhịn không được hỏi Vạn Lý Hào. Này, học sinh này của ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Phun máu cả một buổi sáng, hắn sắp phun ra cả một con sông Trường Giang rồi đấy. Hắn muốn dùng sức của mình biến hắc ám rừng rậm thành biển máu à? Chương 147, 170 sư tỷ. Quất ức Mã Phi, hắc ám rừng rậm, Vạn Lý Hào nhìn Kiều Du, nhất thời không biết nên nói gì. Có thể, hắn muốn làm một người làm vườn, tưới tiêu thật tốt mảnh rừng rậm này. Vạn Lý Hào gãi đầu, hắn cũng không biết tại sao Kiều Du lại bất thường như vậy. Theo lý thuyết, hơn 4.000 điểm máu không thể duy trì hắn phun nhiều máu như vậy được. 4.000 điểm máu đương nhiên không đủ cho Kiều Du phun máu liên tục. Nhưng có mộc chi hấp thu tiếp tế thì khác, chỉ có Kiều Du tự mình biết, sở dĩ hắn liên tục chuyển địa điểm là vì sinh cơ của cây cối ở khu vực đó đã bị hắn hấp thu hết. Lúc này, hắn không khỏi cảm tạ Đường Lam, nếu không phải Đường Lam cho hắn trồng cây, hắn đã bỏ lỡ cơ hội ở hắc ám rừng rậm rồi. Hát xì, lúc này, một mỹ nhân đang ở trong một cung điện cổ kính nào đó hát xì hơi. Bộ đồ béo che khuất khuôn mặt của nàng, nàng hơi nhíu mày, vẻ mặt có điều suy nghĩ. Đến khi mặt trời sắp xuống núi, Những người còn có thể ngồi trong hắc ám rừng rậm chỉ còn lại 4 người. Tần Huyền, Lâm Lãng, Kiều Du và một nữ sinh. Lão Vạn, chất lượng thể tu ban năm nay của các ngươi được đấy nhỉ? 4 người có 3 người là lớp của ngươi. Cao Ý Chí kiên định nhịn không được nói. Ngươi đừng vách sai, Tần Huyền sắp bỏ xa Lâm Lãng gấp đôi rồi. Đối mặt với lời nói của Vạn Lý Hào, Cao Ý Chí kiên định chỉ cười hắc hắc. Những học sinh thể tu ban đã không thể chịu đựng được rời khỏi hắc ám rừng rậm. Kính Úy nhìn 3 người Tần Huyền đang ngồi phía trước, loại phong nhận kinh khủng kia bọn họ đã tự mình cảm nhận qua. 3 thiên tài này lại có thể chống chọi cả ngày mà không hề lay động. Khi ánh mắt rơi vào Kiều Du, biểu cảm của mọi người lại có chút cổ quái. Nói hắn mạnh ư, hắn ra ngoài một chút là bắt đầu điên cuồng phun máu. Nói hắn không mạnh ư, hắn phun máu từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn mà không hề rút lui. Bên trong hắc ám rừng rậm, Lâm Lãng cắn chặt răng, môi sắp cắn rách ra chảy máu, khuôn mặt tối sầm lại thể hiện sự quật cường. Hắn nguyên bản một mực đi theo Tần Huyền bên cạnh, thật không biết từ lúc nào, vị trí của Tần Huyền càng ngày càng cao, đến bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Tần Huyền, có thể tiến vào kinh đô đại học, không một ai tầm thường, hắn không tin chênh lệch giữa mình và Tần Huyền lại lớn đến như vậy. Đúng lúc Lâm Lãng chuẩn bị cắn răng đuổi theo thì một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Tốt, kết thúc, đều đi ra đi, Vạn Lý Hào vung tay lên, mang 4 người từ trong rừng rậm hắc ám đi ra, mặt trời vừa xuống núi, rừng rậm hắc ám liền không thể ở lại, sau khi trời tối, ta không bảo hộ được các ngươi. Lời nói bình thản của Vạn Lý Hào lại khiến mọi người có chút sợ hãi. Ngay cả Vạn Lý Hào lão sư mạnh mẽ như vậy còn nói như thế. Sau khi trời tối rừng rậm hắc ám kia kinh khủng đến mức nào? Kiều Du đã xử lý 10 mấy vết thương chí mạng trên người. Nhìn thuộc tính bảng, đáy mắt không giấu được vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Phòng ngự, 23, ngồi xếp bằng một ngày trong rừng rậm hắc ám, lực phòng ngự của hắn đã tăng lên trọn vẹn 17 điểm. Dù quá trình 10 phần dày vò và không ngừng phun máu, nhưng thu hoạch này hoàn toàn đáng giá. Trong ánh mắt lưu luyến không thôi của hắn, cả đoàn người trở về kinh đô đại học, tan học rồi, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiếp tục, Vạn Lý Hào giải tán đám người. Kiều Du vừa định quay đầu đi, một bóng người liền chắn trước mặt hắn, Tần Huyền mặt đầy phẫn hận. Kiều Du, thanh âm hắn nghiến răng nghiến lợi, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Tần Huyền ném lại một câu ngoan rồi quay đầu bỏ đi. Kiều Du đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, yên tâm đi Tần Huyền đồng học, hành vi anh dũng hôm nay của ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Kiều Du còn tưởng Tần Huyền để ý chuyện hôm nay hắn giúp mình cản trở nhện hắc ám mà mình chưa có. Biểu hiện gì, Kiều Du thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cảm tạ Tần Huyền thật tốt, dù sao nếu hắn đoán không sai, xét về bối phận, Tần Huyền hẳn là xem như cháu của hắn. Kiều Du vừa về tới ký túc xá, còn chưa mở cửa đã nghe thấy Mã Phi và bọn hắn đang thảo luận chuyện xảy ra ngày đầu tiên khai giảng. Mã Phi, Hướng Địch, ngươi không đi sân thể dục sao? Nơi đó các câu lạc bộ đại học đang chiêu mộ thành viên mới. Ta gia nhập thông tấn xã, các sư tỷ ở đó đối ta cực kỳ tốt. Ngươi nói có phải các nàng có ý với ta không? Dương Hướng Địch cười lạnh một tiếng, mấy em gái bán hoa ven đường cũng rất tốt với ta. Ngươi đoán xem họ muốn làm gì? Ngươi biết gì chứ? Thông tấn xã nắm trong tay tạp chí của trường, điều này có nghĩa là thông tấn xã nắm giữ tất cả tin tức bát quái của kinh đô đại học. Từ việc hiệu trưởng Từ Cơ hôm nay mặc đồ lót màu gì, đến việc con mèo hoang nào trong trường vượt quá giới hạn, thông tấn xã đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mã Phi xoa xoa mái tóc trước trán, thật sao? Vậy đồ lót của hiệu trưởng Cơ hôm nay màu gì? Dương Hướng Địch hứng thú hỏi. Kiều Du nghe vậy cũng vui vẻ, đẩy cửa đi vào. Mã Phi thấy Kiều Du, trên mặt lộ ra nụ cười, mông rời khỏi ghế một nửa, sau đó lại thu liễm nụ cười, lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngồi trở lại. Hắn vẫn còn giận chuyện Kiều Du và Tần Huyền trước đó, không ngờ lần này Kiều Du lại đi thẳng đến chỗ hắn. Hai tay Kiều Du trực tiếp nắm lấy bả vai Mã Phi, ánh mắt nóng bỏng và chân thành. Mã Phi bị ánh mắt nóng rực kia của Kiều Du nhìn đến toàn thân có chút không được tự nhiên, trong không khí tản ra một bầu không khí kỳ lạ. Mã Phi, ngươi gia nhập thông tấn xã thật sự quá tốt rồi, ta vừa vặn có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Kiều Du nói, hừ, ta quen ngươi lắm sao? Mã Phi cong khóe miệng, trong lòng mừng thầm, ai nha, chuyện Tần Huyền trước đó chỉ là hiểu lầm, ta làm sao có thể làm chó săn cho loại người như Tần Huyền được. Yên tâm đi, Kiều Du giải thích mọi chuyện cho Mã Phi, biểu lộ của Mã Phi biến hóa không ngừng, sau đó lạnh lùng nói một câu, loại chuyện vặt vãnh này, ta sẽ không để trong lòng đâu, ta chỉ là không muốn để ý tới ngươi mà thôi. Loại người như Tần Huyền thậm chí không có tư cách khiến tâm tình ta dao động. Không có gì, ngươi vui vẻ là được. Bất quá chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Kiều Du nói, gấp cái gì? Mã Phi hỏi, giúp ta đăng một bài viết cảm ơn Tần Huyền trên tạp chí của trường. Mã Phi, ok, tạp chí của Kinh Đô Đại học có thể nói là phương tiện tốt nhất để sinh viên hiểu rõ về trường. Thổ lộ, ăn dưa, vạch trần mọi thứ đều lành nghề. Sáng sớm ngày hôm sau, một bài viết in đậm cỡ lớn đã chiếm trang đầu của tạp chí. Sốp, một tân sinh năm nhất chuyên ngành thể tu tên Tần Huyền vì bảo vệ đồng học mà cùng một sinh vật chân dài đã xảy ra chuyện cầu huyết đó. Không ít sinh viên vừa mới mở mắt buồn ngủ đã bị tiêu đề này làm cho tỉnh táo. nhưng khi họ nhấp vào xem, lại phát hiện đây là một bài viết ca ngợi hành động thầy nghĩa dũng vi của Tần Huyền. Thảo, lũ ngốc tiêu đề đảng. Vô số sinh viên sau khi đọc bài viết này đã chửi ầm lên. Chỉ có người trong cuộc là Tần Huyền tức giận đến đỏ bừng mặt. Hắn chỉ nhìn tiêu đề, còn chưa kịp đọc nội dung, đã đỏ mắt xông ra khỏi ký túc xá. Một bên khác, Kiều Du cũng sảng khoái chuẩn bị ra ngoài. Hắc hắc, Tần Huyền hẳn là vui vẻ lắm nhỉ. Kiều Du xoa cằm phỏng đoán, hắn có vui hay không ta không biết, ngược lại ta là phi thường không vui, vì để cho bài viết của ngươi có thể lên trang đầu. Ngươi biết ta đã phải trả giá những gì không? Trong giọng nói của Mã Phi tràn đầy ủy khuất, thế nào, ngươi đã cố gắng gì? Ta phải đi ăn cơm với một sư tỷ 25. 36, D, 170 của thông tấn xã, ngữ khí Mã Phi càng thêm ủy khuất, ngoạn tao, loại chuyện tốt này ngươi không đi để cho ta đi. Dương Hướng Địch vỗ ngực, Mã Phi u oán nhìn hắn một cái, hốc mắt đỏ hoe, sư tỷ kia 170 không phải chiều cao, là cân nặng, Dương Hướng Địch, vậy không sao, Kiều Du, chương 148, chân diện mục túc quản A-di. Kiều Du có chút áy náy vươn tay vỗ vai Mã Phi. Mã Phi, nghĩ thoáng một chút, ít ra vẫn còn 36. D, Mã Phi nghe vậy không những không vui vẻ, ngược lại vẻ mặt sụp đổ, Dương Hướng Địch hầu kết nhấp nhô một phen, chờ một chút, 170 là cân nặng, vậy 36 hẳn là vòng eo. Mã Phi rốt cuộc không chịu được, bật khóc, tiếng khóc thật sự khiến người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Dương Hướng Địch đưa tay ôm lấy Mã Phi, không có gì đâu, hảo huynh đệ, ngươi coi như mình đang lái xe tăng beta, uống cồn cho tê liệt bản thân, rồi sẽ qua thôi. Ngay khi bọn họ đang ôm nhau khóc giống, một bóng người từ đằng xa lao tới, Kiều, Du. Thanh âm người tới ẩn chứa bi phẫn khó mà ức chế. Kiều Du quay đầu lại, khi thấy rõ mặt người tới, hắn đại hỉ, nói, Tần Huyền à, sao ngươi còn tự thân tới, khách khí quá rồi, khách mẹ ngươi. Tần Huyền giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt Kiều Du, nhưng nắm đấm của hắn dừng lại cách mặt Kiều Du 5 cm. Phảng phất có một bức tường không khí vô hình chắn trước mặt Kiều Du. Tần Huyền ngây người, hắn ngẩng đầu nhìn ba người Kiều Du, phát hiện đối phương cũng vẻ mặt mờ mịt, bức tường không khí này hiển nhiên không phải do bọn hắn giở trò quỷ. Khu vực ký túc xá, nghiêm cấm động thủ, một giọng nữ bình thản vang lên từ 4 phương 8 hướng. Khiến người ta không phân biệt được thanh âm truyền đến từ đâu. Ngươi là ai? Ta cảnh cáo ngươi, ta là người Tần gia, cứu cứu của ta là Cơ Bình Dương. Tần Huyền lớn tiếng hét. A, Tần gia, chủ nhân thanh âm rõ ràng có mấy phần chấn động, trên mặt Tần Huyền lộ ra một vệt đắc ý. Không tệ, ta chính là Tần Huyền của Tần gia, chất tử của Cơ Bình Dương, ta khuyên các hạ chớ quản nhiều chuyện bao đồng, nếu không rước họa vào thân. Ba, Tần Huyền còn chưa nói xong, một cái tát vang dội rơi xuống mặt hắn, gò má hắn nhanh chóng sưng lên, nhìn như bị bàn ủi đỏ rực đốt phải, bùn giang đây vơ. Tần Huyền há miệng phun ra 2 chiếc răng trắng, nói chuyện cũng thành lọt gió. Hừ, ta đánh chính là ngươi. Còn về Cơ Bình Dương, ngươi về hỏi hắn xem có dám đến tìm ta tính sổ không. Một người phụ nữ chắp tay sau lưng bước ra từ cầu thang, thấy rõ mặt người phụ nữ kia, mấy người Kiều Du đều ngây người. Túc quản A Di, Mã Phi sững sờ lẩm bẩm. Khó trách lúc Bành Lương Ký dẫn bọn họ tới lại lộ ra vẻ sợ hãi như vậy. Thì ra túc quản A-di của tòa nhà này là một nhân vật ghê gớm. Ai, bé ngoan, túc quản A-di như diễn xuyên kịch, quay đầu sang lộ ra nụ cười rạng rỡ với Mã Phi. Sau đó, nàng lại sụ mặt nhìn Tần Huyền, về ký túc xá của ngươi đi. Lần sau còn dám đến quấy rối ở tòa nhà này, sẽ không chỉ là một cái tát đơn giản như vậy đâu. Tần Huyền oán độc nhìn túc quản A-di, lại nhìn mấy người Kiều Du, giận dữ quay người rời đi. Tiếng động ở đây đã sớm thu hút sự chú ý của các sinh viên khác. Bọn họ nhao nhao thò đầu ra, nhìn cái gì mà nhìn, cút về hết đi, túc quản A-di hét lớn, toàn bộ ký túc xá trong nháy mắt im ắng, dù sao thảm trạng của Tần Huyền chính là bài học nhãn tiền của bọn họ. Khi nhìn về phía Mã Phi, biểu lộ của túc quản A-di lại trở nên rạng rỡ hơn. Các cháu đừng sợ, ký túc xá là nơi nghỉ ngơi, nghiêm cấm động thủ, vừa rồi bạn học kia vi phạm quy định nên ta mới động thủ. A-di bình thường không hung dữ như vậy, đặc biệt dịu dàng, các cháu yên tâm. Kiều Du, Dương Hướng Địch, vì chuyện của Tần Huyền mà trễ nải, Kiều Du trở thành người đến phòng ăn muộn nhất của ban thể tu hôm nay. So với hôm qua, hôm nay mọi người rõ ràng đã có kinh nghiệm, đối mặt với những miếng thịt ba chỉ béo ngậy và gà quay. Bọn họ đều ăn ngấu nghiến, ăn đến khi bụng tròn vo mới khó khăn lắm dừng lại. Ăn no rồi chúng ta xuất phát, dưới sự dẫn dắt của Vạn Lý Hào và Cao Ý Chí kiên định. Mọi người trong chuyên ngành thể tu lại đến rừng rậm hắc ám. Khiến Kiều Du ngạc nhiên là, lúc này Tần Huyền nhìn hắn không những không có oán hận. Ngược lại mơ hồ mang theo một tia đắc ý, bất quá Kiều Du cũng không suy nghĩ nhiều, nhấc chân bước vào rừng rậm hắc ám, tăng lực phòng ngự mới là quan trọng nhất. Phốc phốc, âm thanh quen thuộc vang lên, Kiều sư phó lại bắt đầu vất vả cần cù dùng máu tươi của mình tưới tiêu cho rừng rậm hắc ám. Ngoa tào, người chết rồi, một đồng học hôm qua xin nghỉ không đến bị dọa sợ hét lớn. Một người khác vỗ mạnh vào đầu hắn, quỷ kết cái gì, kinh hãi tiểu quái, ngươi không thấy sao, các ngươi đều không thấy sao, bên kia có người đang điên cuồng phun máu. Đồng học xin nghỉ phép kia sợ hãi, phun máu kiểu này thì không đến một phút người đã không còn à. Kết quả hắn nhìn xung quanh, phát hiện trên mặt mọi người thế mà không có một chút kinh ngạc nào. Giống như chuyện thường ngày, Lôi Lâm đi tới vỗ vai hắn, huynh đệ, hôm qua không đến đây à? Kia là đại ca của ban chúng ta, hôm qua phun máu phun ra cả một công trình Nam Thủy Bắc Điều. Hắn còn phải phun đến khi mặt trời xuống núi đấy, bình thường thôi, quen rồi là tốt, đồng học xin nghỉ phép mở to miệng, cơ hồ có thể nhấp vừa một quả trứng gà, cái này gọi là bình thường á, chỗ nào mà bình thường, hắn đang điên cuồng phun máu a uy, thật sự là căn bản không có ai để ý tới hắn. Mọi người nắm chặt thời gian bước vào rừng rậm hắc ám, bận rộn 5 tiếng đồng hồ, Kiều sư phó mở mắt, hô, ta hiện tại có thể hoàn thành gánh vác ngoại vi phong nhận. Kiều Du giơ tay lên, ngoại vi phong nhận hiện tại chỉ có thể tạo ra một vài vết thương nhỏ trên người hắn. Máu tươi cũng ít đi rất nhiều, đến lúc tiến sâu hơn rồi, Kiều Du bước về phía trước một bước, một giây sau, một cột máu tươi cao hơn bắn thẳng lên trời cao, thậm chí xuyên thủng cả đỉnh rừng rậm hắc ám, một cột máu tươi tinh hồng tại một đám cây cối màu đen nổi bật lên, lộ ra vô cùng chói mắt, máu tươi che lấp cả thân thể Kiều Du, chỉ để lại một cột máu ở nguyên vị trí. Cùng lúc đó, ở sâu nhất trong rừng rậm hắc ám, một vách đá đen nhánh chậm rãi nứt ra, rất nhanh tạo thành một khe hở lớn, đá chung quanh khe hở bị chấn động rơi xuống, một con mắt thú màu vàng đậm kinh khủng mở ra, con mắt thú lớn gần 10 mét nhìn chằm chằm vào cột máu tươi, đáy mắt lộ ra một tia nhân tính hóa nghi hoặc, thân là bá chủ của rừng rậm hắc ám, mọi thứ ở đây hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng cột máu tươi kia là chuyện gì? Ai, ngoài rừng rậm, Cao Ý Chí kiên định hít sâu một hơi, lão vạn à, ta đánh giá thấp dã tâm của học sinh ngươi rồi, hắn đâu chỉ muốn tạo ra huyết hồn rừng rậm, hắn muốn biến khu rừng thành biển máu a. Chương 149, Hắc Giao Long. Kiều Du không hề biết hành động của mình đã thu hút sự chú ý của không ít người. Hắn ngồi xếp bằng trong biển máu mình tạo ra, cảm nhận được phòng ngự không ngừng tăng cao, đứng ngoài rừng rậm hắc ám, Cao Ý Úy kiên định bỗng nhiên dùng mình, lão vạn, ngươi có cảm thấy rợn tóc gáy không? Chúng ta như bị một đại gia hỏa nào đó để ý tới. Vạn Lý Hào nghe vậy, nhíu mày, ngươi nói vậy, ta đúng là cảm thấy không ổn, quá yên tĩnh, Vạn Lý Hào hai mắt như mắt chim ưng nhìn xung quanh. Đúng vậy, bình thường, dã quái không ngừng đến, liền có hơn 10 con, hôm nay một cái bóng dáng dã quái cũng không thấy. Cao Ý Chí kiên định liên tục gật đầu, ta đi trước, nếu có biến cố gì ngươi lập tức mang theo học sinh chạy. Không cần để ý đến ta, Vạn Lý Hào bỏ lại một câu, rồi biến mất vào sâu trong rừng rậm hắc ám. Này ngươi, Cao Ý Chí kiên định cười khổ một chút. Vạn Lý Hào vẫn là bộ dáng nóng nảy, Cao Ý Chí kiên định lập tức treo lên tinh thần, cảnh giới nhìn chằm chằm xung quanh, mãi cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, cũng không có bất kỳ tình huống nào xảy ra, chẳng lẽ lại là ta suy nghĩ nhiều. Cao Ý Chí kiên định thì thào tự nói, nhưng mà tiếng nói vừa dứt, lực, nương theo lấy một tiếng gầm thét, một đạo chấn động kinh khủng theo hắc ám rừng rậm chỗ sâu khuếch tán mà ra. Kiều Du đột nhiên mở hai mắt, nhưng là hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị dư ba đánh bay ra ngoài, hoa. Kiều Du há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngay sau đó hắn liền thấy một màn khiến hắn cả đời khó quên. Vạn Lý Hào cưỡi trên lưng một đầu bóng đen lớn, như là phá vỡ cành khô mục nát, quét sạch về phía bên ngoài, trên đường đi cây cối tung bay, cát bụi bay mù, bóng đen đi đến đâu, phá hủy tất cả dọc đường hầu như không còn. Kiều Du hầu kết nhịn không được nhấp nhô lên xuống, con người hắn co lại thành hình kim, lấp lánh lân phiến đen nhánh, cự trảo sắc bén hữu lực, cùng hai chiếc kỳ sừng bị Vạn Lý Hào chộp trong tay. Bóng đen bị Vạn Lý Hào cưỡi dưới thân, rõ ràng là một đầu cự long màu đen, sử thi dã quái, hắc giao long, đẳng cấp, cấp 39, HP, 10.000 trên 10.000, lực lượng, 563, phòng ngự, 502, nhanh nhẹn, 544, kỹ năng, long uy, long tức, long thần biến, ấm áp nhắc nhở, hắc ám rừng rậm bá chủ cấp bậc tồn tại, khao khát vô tận máu tươi hoàn thành tiến hóa, long uy mênh mông tựa như thiên khiển, ép người không thở nổi, ông trời của ta. Kiều Du trực tiếp ngây ngẩn cả người, cưỡi trên lưng rồng, Vạn Lý Hào trông thấy Kiều Du đang sững sờ, lập tức giận dữ, giờ phút này hắn có thể nói là cưỡi rồng khó xuống. Tình thế cấp bách, hắn trực tiếp mở miệng giận mắng, ngươi nhìn cái gì vậy? Chạy mau a, a a a. Phản ứng lại, Kiều Du vội vàng bỏ chạy về phía bên ngoài hắc ám rừng rậm. Đi, Cao Ý Chí kiên định không chút do dự mở thông đạo. Cao lão sư, Vạn lão sư vẫn còn ở bên kia. Lâm Lãng có chút lo lắng nhìn Vạn Lý Hào đang chém giết với cự long màu đen. Yên tâm đi, chỉ là một đầu giao long, không làm gì được lão Vạn, các ngươi ở lại ngược lại khiến hắn bó tay bó chân. Đi mau, Cao Ý Chí kiên định quát lớn thúc giục, trở lại kinh đô đại học, Kiều Du vẫn không thể áp chế kinh dị trong lòng, cự lâm mạnh như vậy, thế mà vẫn chỉ là giao long, vậy long chân chính hẳn là đáng sợ đến mức nào? Các ngươi ở đây ngẩn người, ta đi giúp lão Vạn. Cao Ý Chí kiên định vừa chuẩn bị trở về hắc ám rừng rậm, thì một bóng người đẫm máu từ trong quang môn đi ra. Vạn Lý Hào, Trên lồng ngực cường tráng lúc này có thêm một vết thương đáng sợ. Máu tươi vẫn đang tuôn ra. Lão Vạn, Cao Ý Chí kiên định lộ vẻ vui mừng. Vạn Lý Hào gật đầu, móc ra một bình dược thủy bôi lên ngực. Máu tươi bỗng nhiên ngừng lại. Xúc sinh kia đâu? Bị ngươi giết rồi. Cao Ý Chí kiên định hỏi. Vạn Lý Hào lắc đầu. Không biết vì cái gì. Sau khi các ngươi đi, xúc sinh kia liền trực tiếp trở về hắc ám rừng rậm. Kỳ quái, hắc giao long loại này bá chủ cấp bậc tồn tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài hắc ám rừng rậm? Chuyện này không hợp lý. Cao Ý Chí kiên định chau mày. Bỗng nhiên hắn như nghĩ ra điều gì, biểu lộ cổ quái nhìn Kiều Du. Vạn Lý Hào cũng phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kiều Du. Kiều Du bị hai vị lão sư nhìn đến run rẩy, ánh mắt bọn họ như nhìn quái thai. Hai vị lão sư, các ngươi có chuyện gì sao? Kiều Du yếu ớt hỏi. Lão Vạn, ngươi có nghĩ giống ta không? Cao Ý Chí kiên định không để ý đến Kiều Du, mà hỏi Vạn Lý Hào. Ừ, Vạn Lý Hào gật đầu, ngay sau đó quay người bỏ đi. Ta phải đi tìm hiệu trưởng, bằng không tiểu tử này cứ phun như thế, dẫn ra toàn bộ quái vật hắc ám rừng rậm, ta cũng không thấy kỳ quái. Ta đồng ý, nếu thật như thế, hai ta đoán chừng khó giữ được mạng nhỏ. Cao Ý Chí kiên định vội vàng gật đầu. Kiều Du có chút ngượng ngùng gãi đầu. Con dao long màu đen kia lại là hướng về phía chính mình tới. Hôm nay mình lại tăng thêm mười mấy điểm phòng ngự, nếu chuyện này xảy ra, chẳng phải về sau mình không thể đến hắc ám rừng rậm tu luyện. Kiều Du trong lòng có chút thấp thỏm, nếu thật sự như vậy, hắn sẽ thiệt thòi lớn, mang tâm tình bất an. Ngày thứ ba mặt trời như thường lệ dâng lên, khiến Kiều Du kinh ngạc là, Vạn Lý Hào như không có chuyện gì, ôm ngực đứng chờ bọn hắn ở cổng nhà ăn. Vạn lão sư tốt, Kiều Du thăm dò bắt chuyện với Vạn Lý Hào. Ừ, Vạn Lý Hào lãnh đạm ừ một tiếng, Kiều Du có chút khó hiểu, hắn lắc đầu, ném những lo lắng kia ra sau đầu. Trời sập thì có người cao chống đỡ, Vạn Lý Hào đều không ngại hắn tiếp tục đến hắc ám rừng rậm. Vậy hắn còn sợ gì? Kiều Du vào nhà ăn, bắt đầu ăn thịt ngấu nghiến. Khi trở lại hắc ám rừng rậm, nơi này bên ngoài vẫn còn lộ ra chút bừa bộn, khắp nơi đều là tàn tích Vạn Lý Hào và hắc giao long chiến đấu lưu lại. Không ít cây đại thụ bị bẻ gãy ngang, mọi người trong lòng đều có chút tim đập nhanh. Bất luận là Vạn Lý Hào hay hắc giao long, sự cường đại của bọn họ đều không cần hoài nghi. Sự tim đập nhanh này đến từ kính sợ đối với cường giả. Vạn lão sư, vậy ta tiến vào, Kiều Du thăm dò hỏi. Vào đi, Vạn Lý Hào mặt không đổi sắc. Lão sư không sợ ta lại phun máu, dẫn con hắc giao long kia ra? Kiều Du rốt cục nhịn không được hỏi nghi hoặc trong lòng. Vạn Lý Hào nhếch miệng cười, nụ cười thấm chút hàn ý. Không sợ, ta chỉ sợ xúc sinh kia không dám ra. Nếu nó hiện thân, hôm nay ban đêm sẽ uống canh giao long. Bang, một tiếng thanh thúy vang lên. Trong tay Vạn Lý Hào xuất hiện một thanh trường kiếm thường thường không có gì lạ. Trường kiếm kia không có lấy một đạo hoa văn, chỉ có thân kiếm đơn giản, nhìn mười phần bình thường. Nhưng khi thanh kiếm này xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được dựng tóc gáy. Tựa như gặp phải một đầu hồng hoang mãnh thú, Vạn Lý Hào tiện tay ném một cái. Thanh trường kiếm đứng trên mặt đất hắc ám rừng rậm, hắn vỗ vỗ ngực Kiều Du nói. Có thanh kiếm này, hôm nay ngươi cứ tùy tiện phun, hóa thân phun ra chiến sĩ, phun đến chết cũng được. Chương 150, máy móc nữ hoàng tìm tới cửa. Lão Vạn, kiếm này chẳng lẽ lại là? Cao Ý Chí kiên định nhìn thanh trường kiếm bình thường kia, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ không chừng. Không tệ, Vạn Lý Hào gật đầu. Tê, nghe Vạn Lý Hào khẳng định, Cao Ý Chí kiên định lập tức hít một ngụm khí lạnh. Vậy hắn lão nhân gia thật đúng là bỏ vốn lớn. Kiều Du nhẹ nhàng thò đầu ra. Vạn lão sư, Cao lão sư, xác định có thể thì con mở phun ra. Đi thôi, tùy tiện phun, hôm nay toàn trường Vạn công tử tính tiền. Cao Ý Chí kiên định vung tay hào phóng nói. Đùa gì chứ, Vạn Lý Hào bản thân chiến lực đã rất khủng bố, thêm thanh kiếm này, đoán chừng quét ngang toàn bộ hắc ám rừng rậm không phải vấn đề lớn. Được rồi, nghe được khẳng định, Kiều Du hiếu kỳ nhìn kiếm, sau đó trực tiếp cất bước vào hắc ám rừng rậm, suối phun máu quen thuộc lần nữa xuất hiện, mà lần này, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, cũng không có một con dã quái nào dám đến mạo phạm. Dường như thanh trường kiếm thường thường không có gì lạ kia thật sự có uy hiếp kinh khủng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cùng với thời gian trôi qua, vị trí Kiều Du càng ngày càng sâu. Ngay từ đầu Tần Huyền không phục, còn muốn cùng Kiều Du so tài, nhưng một người bình thường như hắn sao so được với quái thai vừa hút vừa trả lại hắc ám rừng rậm. Như Kiều Du, cây cối hắc ám rừng rậm đã truyền tin tức đi, gần đây có một người làm vườn rất hào phóng, đến đâu tới tiêu đến đó, vô số cây cối bắt đầu xếp hàng hoan nghênh Kiều Du. Cùng với việc Kiều Du dần dần tách khỏi đội ngũ, Vạn Lý Hào cũng chỉ có thể xách kiếm đơn độc canh giữ bên cạnh hắn. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái thai? Vạn Lý Hào trong lòng cũng kinh dị, đi sâu đến loại địa phương này, xung quanh toàn là cây cối màu đen che trời lấp đất. Độ sắc bén của gió ở đây khiến hắn cảm thấy không quen. Mà tiểu tử này lại phun máu đến đây, từ khi hắn đến Kinh Đô Đại học dạy học đến nay, chưa từng thấy học sinh nào đến được loại địa phương này. Sao vẫn không được? Dần dần, vết thương trên người Kiều Du cũng bắt đầu đóng vảy, tình trạng phun máu có chút chậm lại, hắn nghi hoặc mở mắt, phòng ngự của hắn lúc này đã đạt đến 500 điểm. so với thuộc tính lực lượng của hắn còn đáng sợ hơn. Nhưng bất luận hắn xâm nhập hắc ám rừng rậm thế nào, lực phòng ngự của hắn đều không thể tiếp tục tăng lên. Chẳng lẽ cực hạn tăng lên cũng chỉ có bấy nhiêu? Kiều Du có chút tiếc nuối thở dài, bất quá cũng đúng, nếu hắc ám rừng rậm thật sự có thể tăng phòng ngự vô hạn, thì cũng không chỉ là phó bản cấp C. Vạn lão sư, con xong rồi, chúng ta ra ngoài đi. Kiều Du gọi một tiếng, nhưng lại không nhận được câu trả lời của Vạn Lý Hào. Vạn lão sư, Kiều Du lại gọi một tiếng, xung quanh yên tĩnh, tiếng gọi của hắn thậm chí vang vọng lại. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên có cảm giác bất an, ngươi để ta tìm ngươi mệt chết đi được. Một giọng nói ngọt ngào vang lên, nhưng toàn thân Kiều Du lập tức dựng tóc gáy. Giọng nói này, chẳng lẽ, Kiều Du nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu lại, một đôi bàn chân nhỏ trắng nõn ánh vào mắt hắn. Tiếp tục lên trên là váy viền ren đen tuyền, lại lên nữa, một gương mặt ngây thơ trắng nõn ánh vào mắt Kiều Du. Chủ nhân gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng Kiều Du lại cứng đờ, cả trái tim mát lạnh, máy móc nữ hoàng sao lại tìm tới đây? Nơi này không phải phó bản hắc ám rừng rậm sao? Sao ngươi không nói gì? Vì sao ngươi lại đem nữ hoàng chi tâm ta đưa cho ngươi sử dụng? Giọng máy móc nữ hoàng đầy ủy khuất, như thiếu nữ ngây thơ bị đàn ông phụ bạc vứt bỏ. À cái này, ngươi nghe con biên cho ngươi. À không đúng, ngươi nghe con giải thích. Kiều Du vội vàng đáp lời, ngươi nói đi, ta đang nghe. Máy móc nữ hoàng nhìn chằm chằm Kiều Du. Kiều Du lúc này có thể nói là cưỡi hổ khó xuống. Hắn chỉ có thể mong Vạn Lý Hào nhanh chóng phát hiện dị thường bên hắn. Chuyện này nói ra thì dài, ngươi để con kể tỉ mỉ cho. Kiều Du trong lúc cấp bách nhanh trí, bắt đầu bịa chuyện. Ban đầu, con xác thực coi trái tim ngươi cho con như bảo bối, thiếp thân bảo quản, nhưng ngày đó, con gặp một nam hài rất đáng thương. Cậu ta là lập trình viên, cậu ta yêu bạn gái mình rất nhiều. Ngày đó là sinh nhật bạn gái cậu, nhưng ông chủ công ty bắt cậu ta phải viết ra một đoạn mã rất khó mới cho về nhà. Một bên là công việc, một bên là bạn gái, cậu ta rơi vào hoàn cảnh khó xử. Ngươi nói vậy con có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Con liền dùng nữ hoàng chi tâm, giúp cậu ta viết đoạn mã kia. Kiều Du mặt không đỏ tim không đập, kể xong câu chuyện, trong lòng hết sức thấp thỏm. Với một câu chuyện giả như vậy, hắn cảm thấy đứa bé 3 tuổi cũng không tin, nhưng hắn thực sự không thể bịa thêm. Vạn lão sư, ngươi không đến cứu con. Ngươi chỉ có thể đến nhặt xác cho con thôi. Ô ô ô, tiếng khóc kéo suy nghĩ Kiều Du trở lại. Kiều Du nghi hoặc, nhìn máy móc nữ hoàng, phát hiện lúc này nữ hoàng đang khóc nước nở. Vậy sau đó thì sao? Nam hài kia có ở bên bạn gái mình không? Máy móc nữ hoàng hỏi. Hả, cái gì? Kiều Du bị câu hỏi làm cho ngây người. Câu chuyện vô lý như vậy cũng có người tin sao? Đương nhiên là có rồi. Chính vì viết ra đoạn mã kia, nam hài được thăng chức tăng lương, còn cưới được cô gái cậu yêu. Hai mắt máy móc nữ hoàng bắt đầu phát sáng. Vậy thì tốt quá, xin lỗi, con vừa trách oan ngươi. Câu xin lỗi này khiến Kiều Du cũng phải xấu hổ, hắn cảm thấy mình giống như gã quái thúc thúc lừa gạt bé gái. Không sao, cũng tại ta quá thiện lương, không nhịn được muốn giúp người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.